One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, chương 239, Vegeta phụ tử. Phanh phanh phanh phanh, những này màu đen mũi tên ẩn chứa lực lượng đều là 10 phần mênh mông. Với lại lít nha lít nhít, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản xeo tất cả phương vị. Chỉ trong nháy mắt, mũi tên liền cùng xeo hung hăng đụng vào nhau. Sợt, màu đen mũi tên hoàn toàn chính xác không làm gì được xeo. Hakuen bản thân cũng không có trông cậy vào điểm ấy, cho nên liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên vừa thu lại. Màu đen mũi tên trong nháy mắt này liền hóa thành một trương tấm võng lớn màu đen. Phanh, khi Hakuen thu lưới thời điểm, xeo mãnh liệt mà phun trào ra một tia lưu quang, cả người lại là trực tiếp vùng vẫy ra ngoài. Thuấn gian di động, giờ khắc này mặc cho xeo các loại biến hóa, vẫn là không có tránh đi Hakuen liên hoàn trùng kích. Phanh, lách mình đến Hakuen trước mặt xeo cả người chấn động mạnh một cái. Một quyền liền hung hăng oanh kích tới. Một quyền này cuối cùng trực tiếp vỡ ra xeo thân thể. Phanh, Hakuen trường đao màu đen lại bị hắn cho nắm trong tay. Sau một khắc Hakuen nhanh chóng một cái hoành 10 bổ. Trường đao màu đen xoẹt một tiếng, trực tiếp đem trước mặt xeo cho phách chạm trở thành hai đoạn. Cái gì? Xeo bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt Hakuen, trong mắt trợn thật lớn, nội tâm của hắn nhịn không được bắt đầu run rẩy, thậm chí đều có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ý thức. Hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lần này Hakuen tốc độ rất nhanh, với lại hắn không có chút do dự nào. Trường đao màu đen chấn động mạnh một cái, trực tiếp hóa thành đầy trời IBM, sau đó như là nước thủy triều đen kịt hướng thẳng đến trước mặt xeo chạm canh gác ăn tới. Thân thể đứt gãy tổ chức xeo khi nhìn đến đầy trời IBM như là vô tận thực thi quỷ hướng phía mình tấn công tới thời điểm, hắn cả người nhất thời phát ra tuyệt vọng gầm thét. Chỉ là đang lúc hắn muốn phát động trong cơ thể bạo tạc trang bị, để địa cầu đều bồi tiếp mình cùng một chỗ đồng quy vu tận thời điểm, vẫn là không còn kịp rồi. Nước thủy triều đen kịt phẳng phất là trên biển cả bay nhảy qua một cái bọt nước. Mà đợi đến cái này bọt nước tiêu tán mở tới về sau, tại chỗ nơi đó còn có xeo tung tích. Giờ khắc này, cường đại như xeo hay là tại Hakuen trong tay tống táng. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn, hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 331. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn, hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 332. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn, hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 333. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn, hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 337. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn, hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 338. Nương theo lấy xeo lực lượng một chút xíu tràn vào đến Hakuen thân thể bên trong. Thân thể của hắn tại cường hóa đồng thời cũng đang không ngừng đột phá năng lượng giới hạn xeo. Lực lượng cuối cùng khiến cho Hakuen IBM số lượng tăng lên bất quá xeo mang đến lực lượng lại không bằng Frieza như vậy thuần túy. Điểm này Hakuen tại bản thân thân thể lực lượng tăng lên đồng thời cũng đã cảm giác đi ra. Nương theo lấy hiện tại liên tiếp tăng vọt, Hakuen có thể phát giác được mình thân thể lực lượng đại khái là vừa tới đến 7 viên ngọc rồng thế giới lúc ấy gấp 10 lần tả hữu. Nói cách khác, thời khắc này Hakuen phóng xuất ra tăng phúc gấp 100 lần Momonomi. Trên thực tế lực lượng của hắn cùng trước đó so sánh lại là tăng phúc 1000 lần, đây là một cái cự đại tăng lên. Wow, đại ca ca, ngươi cuối cùng vẫn giết chết hắn, thật là quá tốt rồi. đang lúc này liền nhìn thấy trăng vọt tới Hakuen trước mặt. Sau đó Song Hakuen vừa cười vừa nói, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu, lại cũng không nói thêm gì. Quả thật, đi vào 7 viên ngọc rồng thế giới về sau, lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác đang không ngừng phun trào lấy, phải biết nơi này cường giả thật sự là nhiều lắm. Điểm này Hakuen thế nhưng là biết đến, cho nên cho dù là hắn cũng không dám nói với tại 7 viên ngọc rồng thế giới có được tuyệt đối lực khống chế. Mặc dù nói bỏ ra một chút đền bù, nhưng là so với mười mấy năm sau địa cầu hủy diệt, hiện tại kết quả cũng xem là khá tiếp nhận. Trăng rất cởi mở nở nụ cười. Hakuen lấy trăng một chút. Ta đi. Hắc hắc, đại ca ca ta cũng muốn đi. Trăng Song Hakuen cười cười. Dù sao hiện tại địa cầu sự tình đã giải quyết, ta cũng phải đi về rồi. Chỉ là, đang lúc Hakuen đang cùng trăng nói chuyện trời đất thời điểm, liền nhìn thấy trên bầu trời trực tiếp lóe lên một vệt kim quang. Đạo kim quang này nhìn mười phần sáng chói, như là sao chổi mang theo cái đuôi nhỏ liền hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Ân, trên địa cầu thế mà còn có người muốn đối phó mình. Hakuen cảm giác lông mày, bất quá tại kim quang vọt tới trước mặt mình, Hakuen cũng đã phản ứng lại. Vegeta. Phanh, Vegeta lại không để ý những này, cả người hắn thậm chí đều không có dừng chút nào nghỉ. Trực tiếp thúc giục toàn lực, ý đồ muốn đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp đánh tới vỡ nát. Hakuen nhíu mày, giờ khắc này liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên tụ lực. Sau đó ầm vang vỗ ra một chưởng, tại một chưởng này chi uy dưới, Vegeta thân thể thậm chí đều ngưng trệ xuống tới, cả người hất bay ra ngoài. Hakuen, Vegeta tập bị Hakuen một chiêu cắt đứt thế sông, trong đôi mắt càng là phỏng liệt diễm nhìn xem Hakuen, hận không thể muốn đem trước Hakuen giết chết. Đúng vậy, Vegeta rất căm hận Hakuen, hắn chưa từng có bị người đánh như vậy bại qua. Cũng bởi vậy Vegeta đem cái này xem vì mình sỉ nhục. Cũng bởi vậy có thể nhìn thấy cả người hắn thậm chí đều đã tiến vào Saiyan hình thức. Đầu đầy tóc màu vàng không ngừng dương lên lấy. Nhìn mười phần uy phong lẫm liệt. Lúc này trăng bỗng nhiên một cái lắc mình xuất hiện ở Vegeta trước mặt. Đồng thời có chút không dám xác nhận xong Vegeta hỏi. Phụ thân. Nghe được hai chữ này thời điểm Vegeta không khỏi y dùng. Trên thực tế hắn nhìn về phía trăng đích thật là có chút quen mắt. Nhưng lại cũng lập tức nhận không ra hắn cái này từ tương lai thời không trở về hai từ. Loại chuyện này vẫn tương đối không thể tưởng tượng nổi. A ha, thật là ngươi a. Trăng tại xác định Vegeta thân phận về sau cả người nhất thời rất ngạc nhiên nhìn xem Vegeta. Đúng vậy a, chăng nhưng không phải liền là con của hắn a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.